Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 172, phòng thủ cùng phản kích. Tại Trung Quốc đội cục diện hỗn loạn trong khoảng thời gian này. Lippy đã nhíu mày đứng ở bên sân, ngay tại hắn để phiên dịch tới, chuẩn bị hướng trên trận cầu thủ gọi hàng thời điểm. Hắn thấy được Lý Thanh Sơn cử động. Mặc dù hắn nghe không rõ tiếng Trung, nhưng là từ Lý Thanh Sơn động tác cũng có thể thấy được đến. Hắn mục đích là cái gì? Lippy khoát tay áo lại để cho phiên dịch ngồi xuống lại. Mà chính hắn thì tiếp tục đứng ở bên sân. Hắn chuẩn bị lại quan sát trên trận cầu thủ biểu hiện. Đường Từng Thành cầm xuống đối phương một lần truyền bên trong về sau. Đem cầu vứt cho Lý Thanh Sơn. Lippy lúc này mới gật gật đầu. Hiện tại Trung Quốc đội cần ổn định tiết tấu. Không thể để cho sĩ khí chính vượng Hàn Quốc đội đem tiết tấu nhấc lên. Mà Lý Thanh Sơn thì là khống chế bóng tại dưới chân. Hắn thân thể cường tráng có thể rất nhẹ nhàng tại Hàn Quốc đội cầu thủ bước giành lại ổn định trọng. Tâm, bảo vệ bóng đá. Mà Lý Thanh Sơn trên không trung năng lực thì là có thể để Trung Quốc đội cầu thủ rất dễ dàng tìm tới hắn. Lý Thanh Sơn tựa như là một tòa di động bên trong hải đăng. Đám cầu thủ chỉ cần đá mạnh hướng phía trước, chỉ cần phương hướng cùng khoảng cách không phải quá bất hợp lý. Lý Thanh Sơn luôn có thể đem cầu khống chế lại. Hiện tại Lý Thanh Sơn ngừng cầu kỹ xảo trải qua quanh năm suốt tháng tôi luyện về sau. Đã vô cùng thuần thục. Hắn có thể rất dễ dàng căn cứ tiếp bóng phương hướng, độ cao, tốc độ, tại phòng thủ cầu thủ quấy nhiễu hạ lựa chọn khác biệt ngừng kỹ thuật bóng xảo. Giống như là ngừng cầu, nhận banh, chuyền bóng loại này kiến thức cơ bản huấn luyện. Lý Thanh Sơn chưa hề đều không có đình chỉ qua. Làm cầu thủ chuyên nghiệp, từ quyết định ăn chén cơm này bắt đầu, Lý Thanh Sơn liền không có buông lỏng qua cơ sở của mình kỹ thuật huấn luyện. Có lẽ tại rất nhiều người xem ra, Lý Thanh Sơn chỉ là một cái thân thể như là dã thú cường tráng tiền đạo, mà lại có quá độ thân thể ỷ lại chứng hắn có quá nhiều dẫn bóng là dựa vào không thèm nói đạo lý. Thân thể nghiền ép đánh vào. Nhưng là mọi người đang chú ý vị này thân thể cường tráng không tưởng nổi tiên phong thời điểm. Thường thường không để ý đến những năm này hắn tại kỹ thuật phương diện tiến bộ. Có chân cầu chạy huấn luyện trợ giúp. Lý Thanh Sơn so với thường nhân nhiều hơn gấp 5 lần thời gian huấn luyện. Trừ một chút đặc biệt kỹ xảo bên ngoài. Lý Thanh Sơn mỗi ngày tiêu vào cơ sở kỹ thuật huấn luyện bên trên thời gian cơ hồ chiếm một nửa. Đá phạt dẫn bóng rất xinh đẹp. Hơn người dẫn bóng cũng làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Giống như quỷ mị vị trí chạy. Tại không người ý thức được khu vực giết ra sút gôn đạt được cũng có thể để đối thủ không rét mà run. Nhưng là, đây hết thảy cơ sở. Đều là xây dựng ở kiến thức cơ bản vững vàng trên cơ sở. Lý Thanh Sơn là cái đầu phi thường thanh tỉnh người. Hắn chưa từng có vì mình bây giờ lấy được thành tựu đắc chí. Tại hắn quyết tâm xông sáo chức nghiệp giới bóng đá ngày đầu tiên, hắn liền ý thức được nhược điểm của mình ở nơi đó. Kiến thức cơ bản loại vật này, cũng không có gì đặc biệt đường tắt có thể đi. Chỉ có thông qua mỗi ngày không gián đoạn luyện tập, quanh năm suốt tháng phía dưới, mới có thể nhìn thấy tiến bộ. Hiện tại Lippy liền nhìn rất rõ ràng. Tại Lý Thanh Sơn còn tại Quảng Châu hàng lớn trong lúc đó. Hắn là tuyệt không có khả năng có như bây giờ dưới chân kỹ thuật. Tựa như là trước kia Phùng Tiểu Đình một lần đá mạnh giải vây. Lý Thanh Sơn là miễn cưỡng đuổi kịp nhược điểm này. Nhìn bóng đá liền muốn bay ra đường biên. Nhưng là Lý Thanh Sơn đôi chân dài duỗi ra. MU bàn chân nhẹ nhàng một đệm. Liền đem banh vững vững vàng vàng đứng tại chân phải của mình dưới chân khu vực. Để xông về phía trước phòng thủ Hàn Quốc đội cầu thủ chỉ có thể bị hắn cách tại thân thể một bên. Không có cách nào đủ đến bóng đá. Lớn xảo vô công. Dạng này một cái nhìn như đơn giản ngừng cầu động tác. Nhưng là hoàn thành lại cũng không dễ dàng. Nếu như là một năm trước Lý Thanh Sơn. Dạng này cầu hắn càng có thể là đôi chân dài duỗi ra. Đem cầu ưỡn ra giới ngoại đi. Chỉ cần khống chế bóng quyền rơi xuống Lý Thanh Sơn dưới chân. Hàn Quốc đội liền trên cơ bản rất khó đem cầu giành lại đến. trừ phi khai thác phạm lỗi. Nhưng là ai cũng biết Lý Thanh Sơn tại định vị cầu tiến công uy lực. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới. Hàn Quốc đội là tùy tiện không muốn cho Trung Quốc đội quá nhiều định vị cầu. Mà nếu như bọn hắn đầu nhập quá nhiều người đi đoạn đoạt Lý Thanh Sơn dưới chân cầu. Lý Thanh Sơn lại có thể đem cầu truyền ra. Tại một lần đối mặt 3-4 người vây đoạt bên trong. Lý Thanh Sơn bảo vệ cầu về sau chân phải đem cầu vẩy một cái trọn đến Hàn Quốc đội phòng tuyến sau. Lưng, không người phòng thủ càng biển không làm điều chỉnh trực tiếp một cước sút gôn bị xà ngang ngăn. Cản về sau, trốn qua một kiếp người Hàn Quốc liền cũng không dám lại không chút kiêng kỵ đầu nhập tiến công. Bọn hắn biết, tại đánh như vậy đi xuống. Đừng nói lại tiến một cái. Làm không tốt bọn hắn sẽ còn ném cầu. Người Hàn Quốc bị ép từ bỏ tấn công mạnh. Tranh tài cũng lần nữa khôi phục trước đó cục diện. Khác biệt duy nhất chính là. Hiện tại người Hàn Quốc có một cầu dẫn trước ưu thế. Đối với Trung Quốc đội tới nói. Bọn hắn nhất định phải có chỗ tiến công mới được. Nếu không dạng này tiết tấu tiến hành tiếp. Người Hàn Quốc đương nhiên có thể tiếp nhận. 1-0 điểm số cũng là có thể cam đoan bọn hắn tiến vào tứ cường. Hai chi đội bóng thực lực tổng hợp so sánh bên trên. Hàn Quốc đội đương nhiên là mạnh hơn Trung Quốc đội. Nhưng là Lý Thanh Sơn tồn tại để Trung Quốc đội phía trước phong về điểm này chiếm cứ ưu thế. Nhất là đương bóng đá trên không trung thời điểm. Trung Quốc đội ưu thế càng lớn. Bởi vậy, đương đội bóng cần muốn thời điểm tiến công. Đám cầu thủ liền sẽ nhớ tới Lý Thanh Sơn không trung chi phối năng lực. Nhất là cùng Lý Thanh Sơn làm qua đồng đội tuyển thủ quốc gia nhóm. Bọn hắn đối với Lý Thanh Sơn ở trên không cầu tuyệt đối năng lực khống chế không chút nghi ngờ. Bởi vậy, tại hơn nửa hiệp tranh tài còn thừa lại cuối cùng 5 phút đồng hồ thời điểm. Trung Quốc đội rốt cục bắt đầu phát động một đợt tiến công. Trung Quốc đội phát động tiến công phương thức vô cùng đơn giản. Đó chính là để càng biển cùng tại siêu hướng trung lộ co vào. Sau đó trực tiếp hậu trường phát động truyền xa sông sâu. Chờ Lý Thanh Sơn khống chế không trung cầu về sau. Càng biển cùng tại Hán siêu tùy thời chuẩn bị trước chen vào đoạt hai điểm cầu trực tiếp sút gôn. Hoặc là vì Lý Thanh Sơn lôi kéo đảo loạn một chút người Hàn Quốc phương hướng. Hiện tại Trung Quốc người dùng chính là truyền xa sông sâu phát động tiến công. Chẳng lẽ bọn hắn trông cậy vào loại này lạc hậu chiến thuật có thể công phá chúng ta Thái Cực Hồ cầu môn sao? Hàn Quốc sướng ngôn viên có chút không có địa cầu diễu cợt nói. Sở dĩ nói hắn không có sức, là bởi vì sử dụng lạc hậu chiến thuật Trung Quốc đội tại cái này đoạn thời gian liên tiếp đối Hàn. Quốc đội cầu môn chế tạo uy hiếp. Phút thứ 43, Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa tuyến bên trên đem hậu trường truyền xa cầu ngừng lại. Đem cầu phân đến đường biên bên trên. Trương Lâm lều hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Lý Thanh Sơn đuổi theo đánh đầu hất lên. Bóng đá từ đặt chân biên giới bay ra ranh giới cuối cùng. Lý Thanh Sơn. Đánh đầu. Trung Quốc đội lại một lần nữa cùng dẫn bóng bỏ lỡ cơ hội. Đoạn Hiên đang giải thích trên ghế. Tiếc nuối đập thẳng đùi. Tại hoàn thành lần này tiến công về sau. Trung Quốc đội cũng không hề hoàn toàn lui về. Càng biển. Tại siêu. Cùng Lý Thanh Sơn trực tiếp đè vào phía trước. Hạn chế Hàn Quốc đội hậu vệ cầm banh. Tại ba người áp bách dưới. Thủ môn viên gầu Trấn Huyễn không dám trực tiếp đem cầu truyền cho hậu vệ. Chỉ có thể một cái đá mạnh lái về phía trước đi. Gầu Trấn Huyễn đá mạnh cầu bị Mai Phương một đầu đỉnh trở về. Lý Thanh Sơn chen chân vào nhất câu đem cầu đứng tại dưới chân của mình. Tại hơn nửa hiệp giai đoạn sau cùng. Trung Quốc đội tạo thành đối Hàn Quốc đội một lần đơn giản áp chế. Hơn nửa hiệp mắt thấy liền phải kết thúc. Lý Thanh Sơn ý thức được. Lúc này là Trung Quốc đội dẫn bóng tốt nhất thời khắc. Bởi vì lúc này Hàn Quốc đội có vẻ hơi hỗn loạn. Đối với Trung Quốc đội trưởng truyền sông sâu đấu pháp có chút chuẩn bị không đủ. Nếu như chờ đến nửa chàng sau bọn hắn thong thả lại sức. Phòng tuyến của bọn hắn khả năng liền sẽ không giống như bây giờ hỗn loạn. Hắn cầm banh về sau tả hữu quan sát một chút. Ra vẻ lại một lần nữa phân bên cạnh. Trung Quốc đội cái này xáo lộ đã đánh nhiều lần. Hàn Quốc đội hậu vệ biên không nghi ngờ gì, cũng chuẩn bị kéo ra đến đường biên quấy nhiễu Trung Quốc đội truyền bên trong. Nhưng là Lý Thanh Sơn cầu nhưng không có hướng đường biên truyền, mà là nửa đường một cái về làm, đem cầu làm cho từ sau trận đuổi tới Hoàng Bác Nghe. Cái này mùa giải Hoàng Bác Nghe liên tiếp thông qua sút xa phá khung thành. Nhất là tại Á quan trên sàn thi đấu đối mặt Hàn Quốc đội bóng thời điểm. Hoàng Bác Nghe tiến vào mấy cái tương đương xinh đẹp sút xa. Bởi vậy khi thấy Hoàng Bác Nghe chuẩn bị nghênh cầu sút gôn thời điểm, Trương Hiền Tú vội vàng tiến lên phủ kín. Hiện đang phụ trách phòng thủ Lý Thanh Sơn cầu thủ tại cái khác Trung Quốc đội cầu thủ lôi kéo dưới. Cũng chỉ còn lại có Kim Yang Won một người. Bởi vậy, đương Hoàng Bác Nghe giả bắn chân truyền, đem cầu hướng vùng cấm địa bên trong vẩy một cái thời điểm, Kim Yang Won hoàn toàn không có cách nào ngăn cản Lý Thanh Sơn quay người. Tại dạng này một đối một tình huống dưới, đừng nói Kim Yang Won, chính là tại châu Âu cũng không có nhiều có nắm chắc có thể không phạm quy liền ngăn cản Lý Thanh Sơn xoay người hậu vệ trung tâm. Nhưng là Kim Yang Won hiện tại cũng không dám phạm lỗi. Bởi vì đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, Lý Thanh Sơn đã chui vào vùng cấm địa. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Gâu Trấn Huyễn có thể nhanh hơn Lý Thanh Sơn một bước, đem cầu giải vây ra ngoài. Nhưng mà nguyện vọng của hắn chú định thất bại. Gâu Trấn Huyễn cùng Lý Thanh Sơn gần như đồng thời đuổi tới cầu trước. Nhưng là Lý Thanh Sơn thắng ở thân cao chân dài. Tại Gâu Trấn Huyễn nhào lên trước đó, hắn liền đã đưa chân đâm một cái. Bóng đá từ Gâu Trấn Huyễn dưới nách lăn tiến vào cầu môn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.